Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 339, gặp gỡ. Có thể để cho đường binh cảm thấy khác biệt. Khẳng định không phải giống vậy đồ. Hỏa nha trên lưng, xa xa liền thấy được phía trước trên bầu trời tối om om một phiến. Không biết là thứ gì, thậm chí xa xa. Đường binh đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Đường binh thi triển mắt rồng trông về phía xa. Rốt cuộc thấy rõ phía trước mây đen là thứ gì. Mây đen, chính là mây đen. Nơi này cách đường binh lên đường địa phương đã có gần 100 cây số khoảng cách. Ở phía trước phương màu đen trong tầng mây, từng đạo tia chớp đang không ngừng lóe sáng. Từng cổ khí tức băng hàn xa xa truyền tới, khiến cho được đường binh trên mình nổi lên tầng một nổi da gà. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đường binh ra cường độ đến cái gì bước, cơ hồ có thể coi thường AK-47 mang tới làm thương tổn. Huống chi còn có một tầng mịn vảy rồng núp ở dưới da. Mà như vậy khí lạnh lại để cho đường binh ra nổi lên phản ứng. Đây tuyệt không tầm thường. Hơn nữa, cái này còn là cách không biết bao xa truyền tới khí lạnh. Hỏa nha đã treo rừng ở không trung. Đường binh bọn họ chính là mắt nhìn không chớp phía trước một đám mây lớn tầng. Chẳng lẽ mùa đông đến sớm? Đường binh âm thầm suy nghĩ. Tưu, đường binh, ta xem vậy tầng tầng mây cao độ rất cao. Chúng ta từ phía dưới đi xuyên qua. Thỏ chết bầm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không thấy được từng đạo tia chớp sao? Muốn chết đừng liên lụy ta. Đây sẽ không là có vật gì ở độ kiếp chứ? Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tưu, ta cũng không biết đâu. Thỏ chết bầm bỏ rơi lỗ tai to đóa nói. Chúng ta, đường binh sai lệch đầu xem thỏ chết bầm. Lại xem, X2, hai đồng bạn ngay tức thì đạt thành hiệp nghị. Hỏa nha, bay thấp, tìm địa phương dừng lại. Đường binh cho hỏa nha ra lệnh. Ừ, chủ, người, hỏa nha đáp lại. Khặc khặc khặc, lúc này, một phiến màu đỏ quạ lửa từ tầng mây bên kia bay tới. Nghe thanh âm cũng biết đang gọi trước mình thê thảm. Đường binh đưa mắt nhìn một cái, liền gặp những thứ này quạ lửa một bên bay. Một bên không ngừng đi đồng bạn trên mình phun ngọn lửa. Đây cũng không phải là chúng ở bên trong đấu, mà là những thứ này quạ lửa trên mình còn mang băng cha tử. Vừa thấy liền đông được không nhẹ mau. Đây là đang sưởi ấm lẫn nhau. Chúng ta hạ xuống. Đường binh không dự định đối với nhóm người này thê thảm đến nước này quạ lửa động thủ, mà là để cho hỏa nha giảm đi xuống. Thê thảm đàn quạ lửa vậy không thời gian để ý một cái như vậy, vừa thấy liền không dễ chọc to con và hơn nữa cảm thấy nguy hiểm nhân loại kia. Cứ như vậy theo đường binh bọn họ sai rồi quá khứ. Ngáy khò khò lỗ, một trận tiếng gió sau đó, hỏa nha đáp xuống trên thảo nguyên thường gặp ải khâu lên. Cắt tỉa mình lông vũ, còn cầm đầu ủi đường binh, đòi tử đằng quả ăn. Đường binh đã sớm nhảy xuống hỏa nha gánh đâu. Vậy cầm tinh tử và thỏ chết bầm lấy xuống, thuận tay móc ra một bó to tử đằng quả đưa cho hỏa nha. Ngưu Ma Vương, ngươi khi nào đến? Đường binh truyền âm. Chủ nhân, lại cho ta 10 phút. Ngưu Ma Vương truyền âm trở lại. Ngưu Ma Vương tự trọng quá cao, liền không mang nó bay, mà là để cho nó trên đất chạy đi theo. Ngưu Ma Vương dáng người đã tương đối lớn, chạy hô hô mang gió, dưới chân còn mang nồng đậm hơi nước, tốc độ một chút đều không chậm, gặp phải yêu thú cường đại nhóm. Đường binh liền ở trên trời cho Ngưu Ma Vương phát cái cảnh cáo, để cho nó thi triển che giấu thần thông lặng lẽ đi qua. Như vậy thứ nhất, trên trời dưới đất, đường binh thì có bất đồng thú cưỡi. Đây cũng chính là ở lớn thảo nguyên loại hoàn cảnh này. Đường binh mới dám như thế chơi. Nếu là ở trên Hắc Sơn, Ngưu Ma Vương mệt chết vậy không theo kịp hỏa nha tốc độ. Trừ phi Ngưu Ma Vương huyết mạch lên cấp đến bước trên mây thú. nhân tiện tăng lên tới tiểu yêu cảnh giới. 10 phút sau đó, Ngưu Ma Vương mang càng lộ vẻ được nồng đậm hơi nước đến đường binh dừng lại vị trí. Mà bầu trời vậy một phiến mây đen, tựa hồ vẫn còn ở tăng thêm ý kiến, cũng không có tiếp tục di động cảm giác. Chủ nhân, Ngưu Ma Vương liên tục chạy trốn một tiếng, gặp nước độ nước, gặp núi qua núi, vào lúc này còn tinh thần rất, không tệ, lúc này tung đủ vui mừng chứ. Đường binh cười nói, bình thường cũng ở trong hang núi, hoặc là ngay tại trong đường cốc mặt, lúc này có thể coi là chạy thống khoái. Ngưu Ma Vương thanh âm đã là thanh niên bộ dáng. Phải, chúng ta đến trước mặt đi xem. Gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi liền thi triển che giấu thần thông. Gặp phải bất ngờ, Hỏa Nha nắm Ngưu Ma Vương trên lưng dây thừng, đem nó cho treo ngược lên bay, để cho nó dùng che giấu thần thông cầm các ngươi giấu. Đường binh dự định chính là để cho Hỏa Nha và Ngưu Ma Vương tổ hợp, biến thành ẩn thân máy bay vận tải. Còn như ta an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi vậy không chạy khỏi. Như vậy tồn tại không phải các ngươi có thể đối phó. Dạ, chủ nhân. Đường binh giao phó xong, cưỡi Ngưu Ma Vương gánh, mặc cho Ngưu Ma Vương mang hắn đi về phía trước. Thỏ Chết Bằm cưỡi Tinh Tử đi theo bên cạnh. Hỏa Nha dứt khoát không bay, dùng hai con chân dài lớn chạy chậm đi theo Ngưu Ma Vương, thỉnh thoảng chụp hai cái cánh tăng tốc độ. Đường binh dừng lại vị trí, khoảng cách mây đen phạm vi bảo phủ còn có mấy chục dặm, toàn lực chạy nhanh cũng chỉ hơn 10 phút, nhưng mà tiền đồ không biết. Chúng liền thận trọng từ từ đi tới trước, còn như đến lúc đó mây đen biến mất không thấy. Không sao, theo dần dần đến gần mây đen phạm vi, không khí chung quanh ở giữa hơi lạnh cũng chỉ càng ngày càng nặng. Phải biết hiện tại bình thường nhiệt độ vẫn còn ở 20 hơn độ. Nơi này có thể cảm giác được lạnh, liền thật bất ngờ. Bá, bá, Ngưu Ma Vương móng châu tử dẫm ở thật dày trên cỏ, phát ra là tả tiếng vang. Hỏa Nha cánh kích động tiếng vậy hô hô vang rồi, nhưng cái này chút đều không đáng lấy ảnh hưởng đến chung quanh lung tung kia hoàn cảnh. Ung ung, be be, hống, trước sau có hơn 10 cái tất cả lớn nhỏ bầy yêu thú từ Ngưu Ma Vương bên người đi qua, lộ vẻ được hỗn loạn dị thường. Xem ra phía trước hoàn cảnh dị biến là đột nhiên xuất hiện. Cái này sẽ không xuất hiện thú triều chứ? Đường binh nhìn một đường hướng tây bầy yêu thú cửa, có chút bận tâm, dứt khoát liền cho ra sức đại tráng phát cái cảnh kỳ tin tức. Chưa đủ 100 cây số khoảng cách, lấy đường binh linh hồn cường độ, hoàn toàn có thể làm được thanh âm truyền. Đây có thể so điện thoại di động tỉnh tiền nhiều hơn. Không cần giao tiền điện thoại. Phát xong báo hiệu tin tức, đường binh bắt đầu cầm sự chú ý đến phía trước. Ngưu Ma Vương đã sớm ở gặp gỡ cái đầu tiên bầy thú thời điểm thi triển che giấu thần thông, cho nên đường binh bọn họ cứ như vậy lặng yên không tiếng động đến gần phía trước. Tê, lạnh như vậy, không nên à, lấy ta cường độ thân thể, cho dù dưới hơn 30 độ, cũng không nên cảm thấy lạnh mới là lạ à. Đường binh khác biệt lấy tay chà sát cánh tay nói. Tư, đường binh, ngươi khá tốt, ta cảm giác cái này lạnh độ không giống như là tự nhiên giới lạnh, mà giống như là quy luật lực lạnh độ. Thỏ Chết Bằm vậy cảm thấy lạnh, toàn bộ thân thể cũng rúc vào liền đường binh cổ loan bên trong. Tinh Tử, Ngưu Ma Vương, các ngươi như thế nào? Đường binh hỏi. Chủ nhân, lạnh, Ngưu Ma Vương nói. Chủ nhân, may mà ta tinh chó sói huyết mạch vốn là hàn hệ băng, như vậy lạnh độ ta có thể chịu đựng được. Tinh Tử nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https